Mị Khuynh Thiên Hạ, chương 72, tử tội. Gocchuyenaudio.com. Thư giá chuyển mở khiến sắc mặt Lâm Viễn Hầu từ thanh chuyển bạch. Song quyền của hắn đồng thời nắm thật chặt, ngay cả mắt cũng híp lại, dần dần băng lãnh, thật không ngờ tới, Tô Khâm Sai có thể phát hiện bí mật ngay cả bản hầu cũng không phát hiện ra. Có điều, đột nhiên bản hầu cảm thấy, cái gọi là thích khách vừa nãy khi không nói có. Tặc nhân chân chính, là Tô Vận Hàm ngươi đó. Lâm Viễn Hầu bất ngờ hành động túm lấy đạo trong tay thị vệ bên cạnh đặt ngang cổ Tô Vận Hàm. Trước mặt tất cả mọi người bắt đầu cười lớn ha hả. Tô Khâm Sai, khá lắm Tô Khâm Sai. Đã ngầm điều tra bản hầu. Kỳ thực căn bản ngươi cũng không phải là Khâm Sai gì. Thực là gia cỏ lai lịch bất minh. Ngay cả hồ huynh đệ cạnh ngươi. Chỉ sợ cũng là kẻ thông đồng cùng ngươi lừa bản hầu thôi. Ha ha ha, năng lực bịa chuyện của hầu gia thật là lợi hại. Bản quan là Khâm Sai giả. Nếu bản quan là Khâm Sai giả, vậy ngươi chính là hầu gia giả. Tô Vận Hàm nắm tay Hồ Linh Tiêu không cho nàng hành sự lỗ mãng. Tỳ đao nằm ngang cổ nàng, Tô Vận Hàm lại không có nửa điểm ý tứ kinh hoàng. Trái lại rất chấn định. Ha ha ha, giả sao, các quan viên thành lương đô hiện tại đều ở đây. Ngươi hỏi hỏi họ xem, đến cùng ngươi là Khâm Sai giả hay vẫn là ta đây là hầu gia giả. Lâm Viễn Hầu hơi hơi dịch bước, ngón tay nhất định chỉ qua từng người quan viên tại đó. Nói, các ngươi cũng nói xem nào, ta đây là hầu gia thật hay giả. Ách, cái này. Các vị quan viên nhìn nhìn Lâm Viễn Hầu lại nhìn nhìn Tô Vận Hàm. Cuối cùng cúi đầu không dám mở miệng, tình hình hiện tại chưa xác định, bọn họ cũng không dám mở miệng dễ dàng, vạn nhất đắc tội một phương nào, quan này có còn làm được chăng? Các ngươi không nói lời nào, liền thuyết minh bản hầu là thật, nếu bản hầu là thật, Tô Vận Hàm này chính là Khâm Sai giả, Khâm Sai giả mạo bằng với khi quân. Tội đáng muôn chết, hôm nay bản hầu liền thay thánh thượng đem chém cái Khâm Sai giả này đi. Mặt Lâm Viễn Hầu cười lạnh đầy sát khí. Hắn quét mắt Hồ Linh Tiêu được Tô Vận Hàm nắm tay. Nói trong lòng, này không trách ta được. Do các ngươi phát hiện bí mật không nên phát hiện. Trong thư phòng một mảng yên tĩnh, tay Lâm Viễn Hầu nắm chặt cán đao. Đang định nhấc đao khảm về phía Tô Vận Hàm. Một ngân tử bùng đánh trúng cổ tay hắn, đau tới hắn buông lỏng cán đao, khiến nó rơi lạch cạch trên đất, nói thì chậm xảy ra thì mau. Một đạo hắc ảnh chợt nhảy lên từ mật thất, cần trường kiếm trong tay đặt ngang cổ Lâm Viễn Hầu. Cùng lúc đó, cửa lớn hầu gia phủ bị người dùng sức đá mở, một đội binh sĩ mặc binh phục xông vào hầu gia phủ. Vây lấy toàn bộ phủ đệ. Đột nhiên biến cố khiến hết thảy mọi người không biết làm sao. Tô Vận Hàm nhìn Lâm Viễn Hầu mặt đầy kinh ngạc, nụ cười từ cạn biến sâu, nói với Hồ Linh Tiêu. Linh Tiêu, đi lấy những thứ trong mật thất ra đây. Bản quan muốn mở đường thẩm án cả đêm. Nàng quay đầu, chạp tay ấp với hắc y nhân. Lại nói, từ huynh đệ, thực làm khó cho ngươi rồi. Có thể thỉnh từ huynh đệ phái một đội nhân mã đến hậu sơn mang những bách tính nọ tới phủ được không nha? Còn những dân nữ mất tích kia, thỉnh từ huynh đệ lại phái vài người tới xài phòng, cậy gạch đất ở trong mang các nàng ra từ hầm ngầm ra tới. Hắc hắc, đều đã nói là huynh đệ mà, người có việc cần ta hỗ trợ ta há có thể không giúp? Hắc y nhân cười hắc hắc lên, lấy hắc bố che mặt xuống. Cái mặt có chút ngốc nghếch kia còn không phải chính là người mới nhậm chức cửu môn đề đốc Từ Phong sao? Chỉ thấy hắn nhanh nhẹn tiếp nhận từng tử binh sĩ đưa tới. Trói Lâm Viễn Hầu chặt ngắt vững vàng, hùng dũng ngoài vệ ra khỏi thư phòng hô to với binh sĩ hầu bên ngoài. Người người người, đi hầm ngầm ở xài phòng mang những dân nữ ở trong tới nha phủ lương đô. Còn có các ngươi, đến hậu sơn, mang những bách tính chịu nạn kia mang tới đây đi, nói bọn họ biết Khâm Sai đại nhân tới đó, cần bọn họ làm chứng từ. Được rồi các vị, tửu tịch kia chúng ta ăn cũng đủ rồi, nên đi nha phủ làm chính sự thôi. Tô Vận Hàm thấy Hồ Linh Tiêu đã lấy những thứ ở trong ra. thuận tiện chiêu hô mấy binh sĩ, để họ chuyển quan ngân ở trong tới nha phủ, mình thì lại mang những người trong thư phòng tới nha phủ. Nha phủ Thành Lương Đô đang hỏa sáng trưng, Lâm Viễn Hầu bị mấy binh sĩ trói áp tới nha phủ. Các vị quan viên lại phân ra đứng hai bên, thay thế vị trí của nha dịch, vì Từ Phong mang theo mấy đội binh sĩ chỉnh tề thủ ngoài cửa nha phủ. Mặt không biểu tình nhìn quần chúng vây xem, Tô Vận Hàm ngồi ở chủ vị mà Chi Phủ thường ngồi. Đứng cạnh nàng có Hồ Linh Tiêu cùng người không biết tới từ lúc nào Lý Hạo. Từ Phong ngồi ở vị trí sư gia, nhàm chán đề bút lên viết viết họa họa. Có binh sĩ mang theo cơ dân đi vào nha môn, cũng có dân nữ được giải cứu ra xuất hiện tại chiêu đường. Nhìn thấy Tô Vận Hàm ngồi ở thượng vị, họ đồng loạt quỳ xuống, kể khổ cả buổi, yên lặng, Tô Vận Hàm vỗ xuống bàn. Sau khi tất cả mọi người đều an tĩnh, nhìn chằm chằm Lâm Viễn Hầu bị ấn quỳ trên đất, nói, Lâm Viễn Hầu, người chiếm riêng lương bổng trần tai. Ỷ là hầu gia tùy tiện làm bậy cường đoạt dân nữ. Thậm chí tự chế thánh chỉ long bào, ý đồ mưu phản, giờ đây có chứng có cứ, người còn có gì để nói? Bản hầu không còn lời nào để nói, người có thể áp giải bản hầu về kinh thành giao cho thánh thượng xử lý. Lâm Viễn Hầu xem thường xoay mặt qua một bên, nghĩ nghĩ lại ngẩng đầu lên, cười nói, có điều dù người áp bản hầu về kinh thành, thánh thượng cũng sẽ lại thả bản hầu về lương đô. Hừ, hầu gia không khỏi nghĩ quá ngây thơ rồi. Mấy tội danh này tùy tiện một cái nào cũng đủ trị ngươi tử tội. Lại thả ngươi về lương đô. Ngươi không cảm thấy mơ giữa ban ngày là có chút quá hoang đường rồi sao? Tô Vận Hàm cảm thấy nực cười. Đứng dậy đi tới trước mặt hắn. Nói, ngươi cho rằng bản quan không biết ngươi đang nghĩ gì sao? Ngươi cho rằng Lương Công Công sẽ cứu ngươi sao? Ngươi cho rằng, Lương Công Công còn có năng lực kia sao? Hiện giờ hắn, tự thân đã khó bảo toàn. Thả ngươi, ta, chỉ dựa vào một tội mưu phản liền đủ cho ngươi chết 10 lần 8 lần. Hơn nữa bản danh sách này, ngươi thật coi Lương Công Công hắn là vạn năng hay sao? Nghe hai chữ danh sách, sắc mặt Lâm Viễn Hầu lại trở nên sát bạch. Chỉ là một lúc hắn lại bắt đầu cười lớn ha hả. Lương Công Công có phải vạn năng không ta không biết, bản hầu chỉ biết là, hiện giờ triều đình này là của Lương Công Công, còn lão hoàng đế mắt mờ đục kia, chẳng qua là nhân ngẫu, còn dối hình người, nghe theo Lương Công Công thôi, người muốn khiến bản hầu chết, ta cho người biết, ngoài Lương Công Công ra, ai hoàng đế cũng sẽ không nghe. Sẽ không tin, nghĩ muốn mệnh ta, muốn lật đổ Lương Công Công. Trước tiên cân nhắc phân lượng của chính mình đi. Ta cho ngươi biết, chỉ cần bản hầu đến kinh thành, thì ngươi phải chết, hơn nữa chết thật thảm, ngay cả hồ huynh đệ cạnh ngươi kia, cũng phải chết cùng đó. Bất quá nha, y lớn lên tư sắc như vậy, bị Lương Công Công tiến cung làm nam sủng cũng khó nói lắm. Tới lúc đó, thì sẽ bị người cởi y thường. Sẽ, Lâm Viễn Hầu còn chưa nói hết, ánh mắt Tô Vận Hàm lập tức lóe lên một tia ác liệt. Nàng có thể khoan nhẫn người khác mắng nàng nói nàng, nhưng tuyệt đối không cho phép nói Hồ Linh Tiêu như vậy. Với nàng mà nói, Hồ Linh Tiêu là giới hạn của nàng, mà Lâm Viễn Hầu chạm tới giới hạn của nàng. Giới hạn duy nhất, tay bóp lấy yết hầu của Lâm Viễn Hầu. Tô Vận Hàm cắn răng nói, có phải ngươi cho rằng ngươi nhất định không chết được phải không? Vậy ta cho ngươi biết, ngươi sai rồi, ngươi chết vĩnh viễn không phải ta, là ngươi. Tô Vận Hàm thở gấp dồn dập, tay bóp yết hầu hắn càng thêm dùng sức, lúc đối phương không kịp phát ra thanh âm đã mềm nhũn ngã lên đất. Tắt thở mà chết rồi, hai mắt Tô Vận Hàm đột nhiên mở thật lớn. Lúc nàng rốt cuộc ý thức được mình đã làm gì, trong lòng không lý do tràn ngập khủng hoảng, nàng vô lực than nhuyễn trên đất, quét qua mọi người kinh ngạc đồng dạng, gắng gượng đứng lên khỏi mặt đất. Linh Tiêu, Tô Vận Hàm đột nhiên rất muốn ôm lấy Hồ Linh Tiêu. Chỉ là nghĩ vậy, đột nhiên phía sau xuất hiện một thân thể nhu nhuyễn mà quen thuộc. Hồ Linh Tiêu ôm nàng từ phía sau, Như Thanh nói, ngốc tử. không phải lỗi của nàng, là Lâm Viễn Hầu hắn tự biết phạm tội tay chơi, sợ bị áp về kinh thành xử tử, nên mới phát bệnh tim, bạo bệnh mà chết, là thật sao, thật là vậy sao, Linh Tiêu, ta chỉ là, hắn nói nàng như vậy. Tô Vận Hàm gian nan nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, xoay người ôm chặt lấy Hồ Linh Tiêu vào ngực. Vừa nãy rốt cuộc nàng đã làm gì à, đương nhiên là thật rồi. Hồ Linh Tiêu đảo mắt qua mọi người, mặt không biểu tình nói với họ, Lâm Viễn Hầu tự biết tử tội, vì sợ quá mức dẫn tới phát bệnh tim, bạo bệnh mà chết, những điều này mọi người tận mắt nhìn thấy. Các ngươi nói, có đúng hay không nha? Phải, tự nhiên là như vậy. Mọi người cùng lên tiếng hồi đáp. Hiện tại trong thành Lương Đô Khâm sai lớn nhất, hơn nữa Lâm Viễn Hầu vốn là tử tội, thì có ai dám nói Lâm Viễn Hầu không phải bạo bệnh mà chết chứ? Ngốc tử, ngươi nghe thấy rồi chứ? Lâm Viễn Hầu là bạo bệnh mà chết đó. Tựa như cảm thấy những người này không đủ để chứng minh gì cả. Hồ Linh Tiêu kéo nàng tới giữa Lý Hạo cùng Từ Phong. Hỏi, vừa rồi Lâm Viễn Hầu bạo bệnh mà chết các ngươi đều nhìn thấy chứ? Ngốc tử nhà ta vốn là thư sinh tay trói gà không chặt. Sao có thể có khí lực lớn vậy một tay bóp chết hắn? Đó là tự nhiên, ngay cả ta đây cái vũ phu cũng không thể một tay bóp chết hắn. Từ Phong phụ họa nói, lập tức vỗ vai Tô Vận Hàm, nói, Tô huynh đệ cũng đừng sợ nữa. Hắn vốn là tử tội. Chỉ là ngươi vừa lúc làm ra loại cử động kia, là người đó tự tìm chết, cùng ngươi nửa điểm quan hệ cũng không có, dù đến chỗ hoàng thượng bên kia, ngươi cũng có lý mà. Hiện giờ Lâm Viễn Hầu này đã chết, ngày mai chúng ta chuyển vật chứng cùng thi thể hắn cùng hồi kinh thành. Vậy sẽ không có chuyện gì nữa. Đúng à, từ đề đốc nói không sai, chúng ta chỉ cần chuyển thi thể hắn hồi kinh thành liền được. Còn chuyện Trần Tai, liền giao ngân lượng cùng gạo cho chi phủ xử lý. Trải qua sự kiện này, bọn họ cũng không dám làm phạm pháp đâu. Lý Hạo nói, đã là như vậy, ngày mai chúng ta liền hồi kinh thành. Tô Vận Hàm nhắm mắt lại suy nghĩ thật lâu. Nàng biết vừa nãy xác thực là mình dùng lực quá lớn bóp chết Lâm Viễn Hầu. Tuy trong lòng vẫn có chút bất an, nhưng nếu nàng không động tay mà nói, thì sao cho bách tính Lương Đô một cái giao đạo, nếu sau khi áp vào kinh thành hoàng thượng thả hắn đi? Đây chẳng phải là uổng phí khổ tâm. Ai, Tô Vận Hàm thở ngụ khí. Lâm Viễn Hầu chết rồi. Giữa nàng cùng Lương Công Công, sợ là rất mau sẽ có cái kết quả ngay thôi. Dạng như là một sự công bằng, một cái hồi đáp thích đáng. Cách chương.